Vưu Vật Quân Sư, chương 16, Tà Mị Nam Tử, góc truyện audio.com, editor, Lady Duong, tiểu chỉ tử, ba ngày ngày, ngươi có thể tỉnh ngộ ra được điều gì chưa? Sáng sớm, Bạch chỉ thấy được ánh mặt trời sau ba ngày bị phạt. Hải công công khẽ mỉm cười đẩy cửa, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia chậm rãi nâng lên, lạnh nhạt tự tin hai mắt đúng là như thế tao nhã. Làm cho Hải công công thoáng chốc sửng sốt, này tiểu chỉ tử, giống như có cái gì bất đồng. Bạch chỉ chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ trên đùi cho bụi. Sư phó, ta hiểu được. Hải công công vòng quanh Bạch chỉ dạo qua một vòng. Không sai, không sai, sư phó ta không có nhìn lầm ngươi. Bạch chỉ biểu tình, làm cho Hải công công biết, chính mình lương khổ dụng tâm không có uổng phí. Thông qua chuyện này nhắc Bạch chỉ, ở trong hoàng cung, chân chính trở thành nàng hậu thuẫn chính là hoàng thượng. Chỉ cần chính mình kiên định lập trường, trung tâm vì hoàng thượng làm việc, như vậy nàng là có thể khỏi bị người khác ức hiếp. Mau trở về đi thôi, Ly Vương Điện Hạ là thiệt tình đối đãi với ngươi. Qua mấy ngày nữa chính là sinh thần của Thái Hậu, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện. Hải công công vung phất trần, thâm ý cười cười, sinh thần của Thái Hậu, kia chẳng phải là đi diện kiến cái lão yêu bà ngoan độc kia sao? Ngày đó nhất định là ngày chúng quan tranh thủ nịnh hót. Ly Vương nếu lấy không ra một kiện thượng thọ lễ, nói không chừng lại đưa tới một lần lao ngục tai ương. Tiểu chỉ tử, đi thôi, Ly Vương Điện Hạ chờ đâu? Tiểu lộ tử kéo kéo tay áo Bạch chỉ, đi, đi trước đem chính mình sửa sang lại một chút, người như vậy tử gặp Điện Hạ, quá thất lễ. Ghét bỏ sờ cái mũi tiểu lộ tử chỉ tới chỉ lui bộ quần áo chuyên dụng của Tư Đường. Đi, đừng quay đầu, nơi này, ta không muốn đến lần thứ hai. Tiểu lộ tử đi như bay. Bạch chỉ thế này mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi chừng nào thì đi theo Hải công công. Tiểu lộ tử mặt ửng hồng lên. Này vài lần ngươi xảy ra ngoài chuyện ngoài ý muốn. Ta làm đại ca như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Hải công công nói ta thông minh, làm cho ta về sau đi theo hắn. Ngươi nếu có chuyện gì liền lập tức thông chi hắn. Bạch chỉ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vài lần đều khéo như vậy. Nguyên lai Hải công công sớm ở bên người nàng an bài cơ sở ngầm. Như vậy cũng tốt, Lạc Mai cung như trước như vậy thanh lịch thanh u. Bạch chỉ vừa muốn khóa đi vào, đã bị tiểu lộ tử ngăn cản, thấy hắn vẻ mặt cẩn thận. Định là có sự tình cùng với chính mình nói. Tiểu chỉ tử, ngươi cũng nghe Hải công công nói. Quá vài ngày là sinh thần Thái Hậu. Ngươi, tiểu lộ tử hướng trước cửa nhìn xung quanh một chút. Ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố Điện Hạ. Trước đây mỗi lần Thái Hậu tổ chức thọ yến, Ly Vương theo lễ đến dự. Ngươi sáng suốt đều biết Thái Hậu không muốn nhìn thấy Ly Vương. Trong viện, một cái bóng cô đơn ngồi trên xe lăn. Nghe thấy động tĩnh, hắn chậm rãi quay đầu, trong mắt ánh lên tia sáng nhu hòa, bạc môi xinh đẹp khẽ nhếch, ngươi đã trở lại, không biết vì sao, Bạch chỉ đột nhiên có loại cảm giác được về nhà, như vậy ấm áp, ân, cúi đầu nhìn một chút chính mình trên người ba ngày cũng chưa tắm rửa thay quần áo. Nhất thời cảm thấy có điểm di ong, vừa muốn xoay người, lại nghe thấy thanh âm dễ nghe của Mộc Cẩn truyền đến. Mang theo thản nhiên đau thương cùng tự trách, tiểu chỉ, thực xin lỗi, ta, không có thể bảo vệ tốt ngươi. Suy nghĩ lại nhớ tới cái kia trong phòng giam, Bạch chỉ có thể khẳng định, Mộc Cẩn chưa bao giờ gặp qua Vạn Lâm là nữ nhi của tướng quân, lần đầu tiên có cơ hội vào cung, liền lập tức vào đại lao. Đối với một người chưa từng tiếp xúc qua, Mộc Cẩn đều có thể quan tâm cùng thiệt tình như vậy. Người tốt không phải một ngày là có thể dưỡng thành, trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt cũng không tự chủ lộ ra mỉm cười. Ngay tại lúc Mộc Cẩn vì nàng mà hứng chịu một đòn. Bất chi bất giác, Bạch chỉ đã muốn đối hắn buông xuống cảnh giác. Lần đầu tiên, ba người vây quanh ở trên bàn ăn bữa tối. Bạch chỉ phát hiện nguyên bản đồ ăn hôm nay cứ nhiên gia tăng cả về số lượng lẫn hương vị. Mộc Cẩn kia ngón tay trắng nõn thon dài cầm chiếc đũa. Chốc chốc lại gắp thịt bỏ vào trong bát của nàng. Ánh mắt không nhìn về phía nàng. nhưng chính là khóe môi nhếch lên thản nhiên ý cười. Trường Phong trong lòng cũng là trăm ngàn tư vị. Từ nhỏ đều là hắn cùng Vương gia hai người cùng nhau dùng bữa tại Lạc Mai cung lạnh lẽo này. Nay hơn một người, đã có loại cảm giác kỳ lạ làm cho người ta trong lòng lạnh như băng cũng có một tia ấm áp. Vào đêm, Bạch Chỉ rốt cục bỏ đi gánh nặng phải chịu trong ba ngày qua. Thư thái ngâm ở giữa nước ấm, trong thân thể có một tia nội lực luân chuyển, Bạch Chỉ rất rõ ràng cảm giác được chính mình biến hóa. Thân thể này tựa hồ đi vài bước không còn thở hổn hển. Bạch Chỉ có chút kỳ quái, Vạn Lâm là nữ nhi tướng quân, nói như thế nào cũng phải có một chút quyền cước công phu. Nhưng là lại cố tình giống như tiểu thư mảnh mai yếu ớt bình thường. Làm cho nàng không thể lý giải được, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng cảm thấy trước ngực mềm mại ngày càng phát ra chướng đại. Cũng là, 13-14 tuổi nguyên bản chính là thời điểm thân thể phát triển nhanh nhất. Có lẽ do lo lắng một chút, đem khoảng ngực thả lỏng một chút. Răng rác, ngoài phòng một tia thanh âm thật nhỏ làm cho Bạch Chỉ đột nhiên ngừng lại rồi hô hấp. Thính giác của nàng luôn luôn mẫn cảm, rất nhanh mặc xong quần áo lao ra ngoài cửa, nhưng là bốn phía cũng là không ai. Cảnh giác đi đến trong viện, ánh trăng mờ ảo mông lung, trên cây phía xa mơ hồ có thể thấy một đạo bóng đen. Ai, một đạo ngân quang hiện lên, Bạch Chỉ theo trong tay áo bay ra một phen chủy thủ. Bắn về phía trên cây kia cất giấu bóng đen. Nữ nhân, thật sự có tài, thanh âm tràn ngập từ tính mị hoặc từ đỉnh truyền đến. Một đôi giày màu đen tinh xảo hoa mỹ ở trên ngọn cây lắc lư. Bạch Chỉ híp mắt, nhìn kia nam tử đang dựa trên thân cây. Ánh trăng nhu hòa chiếu vào nửa mặt đeo mặt nạ đẹp đẽ quý giá màu đen viền vàng. Môi đỏ mọng quyến rũ khiêu khích vẽ ra một đường cong nghiền ngẫm. Một thân y phục màu đen, vài sợi tóc mềm mại theo gió phất qua gương mặt của người thần bí. Cơ ngực kia trắng nõn rắn chắc hơi hơi rộng mở nội bào chung như ẩn như hiện. Bạch Chỉ chưa bao giờ gặp qua, lại có người thích hợp với màu đen như thế. Tà mị yêu nghiệt, nói chính là này nam tử đi, ngươi là ai, con có, ta là cung nhân nơi này. Trên người nàng rõ ràng mà cung phục thái giám. Tuy rằng mặt mình thực dễ dàng làm cho người ta khả nghi. Nàng đều không có tâm tư lo vấn đề này. Chỉ nghe người nọ nhẹ giọng cười. Thân hình chợt lóe bóng người đã không thấy tăm hơi. Bạch Chỉ trong lòng kinh ngạc, lại muốn biểu hiện trấn định. Đột nhiên, một cỗ khác loại mùi thơm ngát theo phía sau truyền đến. Bên hông độ ấm cực nóng làm cho Bạch Chỉ tâm tư nhảy nửa nhịp. Nga, cung nhân, là nam hay là nữ? Thử một lần liền biết, kia thanh âm dụ hoặc, bàn tay không an phận liền hướng tới ngực Bạch Chỉ đánh tới. Chỉ nghe ba một tiếng, Bạch Chỉ không lưu tình chút nào xoay người quăng người nọ một cái tát. Thình lình xảy ra động tác làm cho kia nam tử hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo giây lát liền phản ứng lại đây, ánh mắt nhất thời tỏ ra lo lắng, Bạch Chỉ chính là cười nhẹ. Không nhìn đối phương lửa giận ngút trời. Nữ nhân, ngươi cũng biết ta là ai. Cuộc đời lần đầu tiên bị người ta cho bạt tai. Nữ nhân này chán sống. Bạch Chỉ bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không xuống tay nhẹ. Ngươi là ai, cùng ta không quan hệ. Lời này vừa nói ra, một trận gió lạnh nghênh diện mà đến. Lưng Bạch Chỉ rơi vào trong lòng tà mị nam tử. Đối phương gắt gao đem chính hai tay mình giam cầm ở sau người. Hai người kề sát thân thể làm cho Bạch Chỉ mặt ửng hồng lên. Dù sao nàng cũng chưa bao giờ cùng nam tử thân cận như vậy. Nhất thời thẹn quá thành giận, ngươi, buông ra, tàn nhẫn thanh âm làm cho tà mị nam tử áp chặt người thêm. Hắn cố ý cúi đầu ở xương quai xanh Bạch Chỉ phả hơi. Ta cũng không biết trong cung thái giám trên người cũng sẽ mang theo mùi hoa. Hơi thở ấm áp phun ở trên da thịt mẫn cảm của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cắn răng, hận không thể bắn chết nam nhân lỗ mãng này. Dạ Lan, nhớ kỹ tên này, một cái tát hôm nay. Ngày khác, ta chắc chắn gấp bội đòi lại. Này ẩn ẩn sát khí nhưng lại làm cho Bạch Chỉ không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên, xương quai xanh một trận đau nhức. Này nam nhân, cư nhiên cắn nàng, trước lấy một chút lợi tức. Chúng ta còn có thể gặp lại. Nữ nhân, này hương vị trên người nữ nhân này, lại có điểm làm cho hắn không nghĩ buông ra. Bất quá, thời gian nhanh đến Dạ Lan một phen đẩy Bạch Chỉ ra. Liền như vậy biến mất giữa đêm tối. Cách chương.